Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 1, chương 9. Sư tử đi đi lại lại trên mảnh đất trơ trụi, vừa đi vừa hát một bài ca mới. Đó là một bài ca dịu dàng hơn, du dương hơn bài trước. Trong đó, nó mời gọi các vì sao và mặt trời. Phải, đây là một giai điệu trữ tình, nghe như tiếng róc rách của dòng suối. Trong lúc nó bước đi và ca hát như vậy, cả thảo nguyên chuyển sang màu xanh biếc, với cỏ non lún phún mọc từ chỗ sư tử đứng và chạy lan ra xa như một dòng nước. Cỏ chạy lên sườn đồi như sóng gợn. Trong vòng một vài phút, nó bò lên chân núi ở các dạng núi xa xa, làm cho cái thế giới non trẻ này mỗi lúc một trở nên mềm hơn, dịu hơn. Bây giờ đã có thể nghe tiếng gió đùa nhẹ trong lá cỏ. Rồi chẳng mấy chốc đã có những vật khác xuất hiện cùng với cỏ. Trên các triền núi cao, bụi thạch nam mọc lên một màu xanh lam. Những bụi cây to hơn, xanh hơn hiện lên trong thung lũng. Digori không biết là có chúng cho đến khi có một lùm cây mọc lên ngay cạnh nó. Đầu tiên, nó là một vật nhỏ và nhọn, rồi nó chĩa ra hàng chục cánh tay. Sau đó, một màu xanh biếc phủ lên những cánh tay đó, và nó lớn lên với tốc độ 1 giây 1 cm. Bây giờ thì có hàng chục những vật như thế bao quanh Digori. Khi nó cao ngang tầm cậu bé, Digori mới nhận ra. Ồ, đó là một cái cây. Thật phiền toái, như sau này Polly nói, khi bạn không được yên tĩnh một mình ngắm cảnh tượng có 102 này. Đúng lúc Digori thốt lên. Ồ, cây đang mọc. Thì nó lại phải nhảy lên vì bác Andrew đã len lén đến gần nó, toàn thò tay vào túi nó. Mưu toàn này của ông pháp sư già cũng chẳng đi đến đâu, dù ông có lấy được chiếc nhẫn cũng vậy, bởi vì ông nhắm đến cái túi bên phải, là cái túi mà ông nghĩ có chiếc nhẫn màu xanh có thể đưa ông về nhà. Tất nhiên, Dewey không muốn mất đi một chiếc nào. Dừng tay! Phù thủy hét lên. Lùi lại! Không lùi xa hơn nữa! Bất cứ ai tiến đến gần một trong hai đứa, trong phạm vi 10 bước chân, ta sẽ móc óc kẻ đó ra ngay. Mụ ta giơ thanh sắt mà mụ ta đã nhổ cột đèn, sẵn sàng làm đúng lời đe dọa. Một cách nào đó, chẳng ai dám nghi ngờ khả năng đánh trúng mục tiêu của phù thủy. Thế ra, người muốn lẻn về thế giới của mình với thằng lõi để mình ta ở lại nơi này. Cuối cùng, cơn giận của bác Andrew đã thắng được nỗi sợ của ông. Phải, thưa bà, tôi muốn thế đấy. Ông dõng dạc nói. Chẳng cần gì phải nghi ngờ điều đó, và tôi hoàn toàn có quyền làm thế. Tôi đã chịu đựng một sự đối xử nhục nhã nhất, tồi tệ nhất. Tôi đã làm hết sức mình để chứng minh với bà là người ta phải cư xử như thế nào trong một xã hội văn minh. Tôi được đền đáp như thế nào? Bà đã ăn cướp, tôi phải lặp lại cái từ này, ăn cướp của một nhà kim hoàn đáng kính. Bà cứ nhất định buộc tôi phải chiều lòng bà bằng những món đắt tiền, nếu không muốn nói là một hành động phô trương. Trong bữa ăn, vì thế mà tôi buộc lòng phải cắm chiếc đồng hồ và sợi dây xích vàng. Và để tôi nói cho bà biết, không một thành viên nào trong gia đình tôi có thói quen đến tiệm cầm đồ, trừ chú em họ Edward, người mà giờ đây đang ở Gelmandry. Trong suốt bữa ăn khó tiêu hóa mà tôi cảm thấy tồi tệ ngay từ đầu, cử chỉ và cách nói năng của bà đã thu hút sự chú ý thiếu thiện cảm của những người có mặt trong nhà hàng. Tôi cảm thấy bị làm nhục ở nơi công cộng. Tôi sẽ không bao giờ dám ló mặt ở nơi đấy lần nữa. Và bà đã tấn công cảnh sát, bà ăn cướp. Ôi, thôi xin ông đừng nói nữa, đừng nói chuyện ấy nữa. Người đánh xe can, hãy quan sát và lắng nghe những gì đang diễn ra, đừng cãi vã nữa. Chắc chắn là có nhiều cái để nhìn và nghe. Cái cây mà Digori chú ý nhìn vào lúc này đã là một cây sồi vạm vỡ, xỏa những tán lá xum xuê, vẫy nhẹ trong gió sớm ngay trên đầu nó. Họ đứng trên một thảm cỏ xanh, mắt lạnh sương sớm, có điểm những đóa hoa cúc và hoa mao lương vàng rộm. Xa xa một chút, dọc theo bờ sông, bên kia lau sậy mọc lên xanh biếc. Ở bên này, mọc trên nhiều loại thực vật nở hoa, cây lý chua, tử đinh hương, hồng dại và đỗ quyên. Con ngựa cúi xuống, ngoạm một miệng đầy cỏ non ngon lành. Trong suốt thời gian sư tử cất tiếng hát, nó đều đặn đi lại, ngang dọc và lên xuống không nghỉ. Rõ ràng, mỗi một vòng nó đi như vậy, Nó lại tiến đến gần các lữ khách của chúng ta hơn. Polly cảm thấy bài hát của sư tử mỗi lúc một thêm ý vị hơn, bởi vì nó biết mình đã bắt đầu thấy được mối liên hệ giữa tiếng hát và những việc đang diễn ra xung quanh. Một hàng cây linh sam đen đen mọc lên từ đỉnh một ngọn đồi cách chỗ nó đứng chừng 100 mét. Và nó cảm thấy việc này có liên quan đến một nốt nhạc kéo dài, sâu lắng mà sư tử hát lên một giây trước đó. Khi sư tử chuyển sang một chuỗi âm thanh có tiết tấu nhanh hơn, bay bổng hơn, Polly không còn ngạc nhiên nữa khi thấy hoa anh thảo mọc lên khắp nơi. Như vậy, với một niềm tin không thể diễn thành lời, nó cảm thấy một cách chắc chắn rằng tất cả mọi thứ được gọi ra từ đầu ông sư tử. Khi bạn nghe khúc nhạc của sư tử, bạn cũng nghe thấy những cái sư tử tạo thành. Khi bạn nhìn xung quanh, chứng kiến quá trình ấy, điều này thú vị đến nỗi nó không còn tâm trí để lo ngại việc gì nữa. Nhưng Digory và người đánh xe không khỏi cảm thấy một chút hồi hộp vì sao mỗi vòng sư tử lại tiến đến gần nó hơn. Trong khi đó, răng bác Andrew nghiến vào nhau chèo chèo, hai đầu gối ông bùn rùn đến nỗi dẫu có muốn, ông cũng không thể bỏ chạy. Chợt, phù thủy sồng sộc bước đến gần sư tử. Nó đang bước đến, vẫn luôn miệng hát, với những bước chân chậm rãi, chắc nịch. Người và vật cách nhau chừng 2 mét, phù thủy giơ tay ném thanh sắt vào đầu sư tử. Không có ai, nhất là người đó lại là Zadid, lại ném trượt trong một khoảng cách gần như vậy. Thanh sắt nhắm vào tinh mũi, giữa hai con mắt của sư tử, nhưng nó lại trượt đi, cắm xuống cỏ. Sư tử vẫn bước tới, bước di chuyển không nhanh hơn hay chậm hơn trước. Bạn không thể nói rõ là liệu sư tử có biết nó đang bị tấn công hay không. Dù những bước đi của nó không hề gây nên tiếng động, bạn vẫn cảm thấy mặt đất rung lên dưới sức mạnh của mỗi bước chân. Phù thủy giết lên và bỏ chạy. Chỉ trong vòng vài giây, mụ đã thoát khỏi tầm nhìn, lẫn vào giữa các hàng cây. Bác Andrew cũng lập cập chạy theo, vấp phải một rễ cây, ngã khụy, dập mặt xuống một dòng suối nhỏ chảy xuống nhập với dòng suối lớn. Hai đứa trẻ đứng yên không nhúc nhích, thậm chí chúng cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Sư tử không mảy may quan tâm đến chúng, cái miệng rộng màu đỏ há to, nhưng chỉ để thoát ra lời ca tiếng hát, chứ không phải để cào nhào đe dọa ai. Nó đi sát đến bên họ, gần đến nỗi có thể đưa tay ra sờ lên bờm nó. Nhưng họ sợ nó quay lại, nhìn họ, mặt khác, bằng một cảm giác kỳ lạ nào đó, họ lại muốn nó làm như vậy. Nhưng rồi cả bọn nhận ra nó đi qua họ như thể họ là những sinh vật vô hình và không tỏa ra mùi gì cả. Sau khi vượt qua họ vài bước, nó quay lại đi qua họ lần nữa, tiếp tục cuộc hành lễ kỳ lạ về hướng đông. Bác Andrew vừa ho vừa đứng dậy, miệng lắp ba lắp bắp. Bây giờ thì Digory, chúng ta đã gạt bỏ được mụ phù thủy. Còn con sư tử dữ tợn cũng đã đi xa rồi. Đưa tay cho bác và đeo nhẫn vào đi. Bác tránh ra, Digory nói, chạy lùi ra khỏi ông bác. Tránh xa bác ấy ra, Polly. Đến đây, đứng cạnh tớ đây này. Này, cháu cảnh cáo bác đấy nhé. Chỉ cần bác tiến thêm một bước là tụi cháu biến mất đấy. Hãy làm cái điều tôi bảo ngay bây giờ, ông Mãnh. Bác Andrew tức giận nói. Ông Mãnh, ông là một thằng nhóc con quá đáng lắm. Hư thân mất nết, không biết nghe điều hay lẽ phải của người lớn. Và không sợ gì hết, Digory đế theo. Chúng cháu muốn ở lại đây xem chuyện gì diễn ra. Cháu từng nghĩ bác muốn biết về thế giới khác lắm cơ mà. Sao bây giờ bác lại đâm ra sợ sệt như một con rùa rụt đầu vậy? Thích thú cái gì? Bác Andrew gào lên. Hãy coi tình trạng mà ta đang lâm vào đây này. Đây lại là cái áo khoác và cái áo choàng bánh nhất của ta cơ chứ. Chắc chắn là trông bác ta rất thảm hại. Bởi một điều, lúc đầu bạn càng tơ tuốt điệu đà bao nhiêu thì trông bạn càng tơi tả bấy nhiêu sau khi chui ra từ một cỗ xe ngựa vỡ nát và ngoi lên từ một dòng suối đầy bùn. Bác không nói, ông nói thêm, rằng nơi này không phải là một nơi thú vị. Nếu như bác trẻ hơn một chút thì việc đầu tiên mà bác sẽ làm là đưa đến đây một vài chàng trai, một trong những người tham gia vào đội săn thú lớn. Cần phải làm một điều gì đó cho vùng đất này. Khí hậu ở đây rất tuyệt. Bác chưa bao giờ được hít thở bầu không khí như thế này. Bác tin là nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của bác nếu như các điều kiện xung quanh trở nên dễ chịu hơn. Giá mà chúng ta có một khẩu súng. Súng sẽ bị cuốn đi, người đánh xe nói. Tôi nghĩ tôi đi xem có thể kỳ cọ tắm rửa cho con Strawberry không. Tôi dám nói là loài ngựa còn khôn hơn một số người đấy. Anh quay về phía Strawberry và bắt đầu huýt sáo gọi nó như một tay xả ích chính hiệu. Bác vẫn nghĩ là con sư tử này có thể bị một khẩu súng bắn chết sao? Digory hỏi. Nó có bị thanh sắt đâm trúng đầu đâu. Tất cả là do lỗi của bà ta. Bác Andrew mạnh miệng kết luận. Sao có thể hành động lỗ mãng như vậy được? Đây là một việc làm có thiên hướng tinh thần. Ông vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau, bẻ các đốt ngón tay răng rắc. Đúng là một lần nữa, bác lại quên mất chuyện phù thủy đã làm bác kinh hồn bạt vía như thế nào. Những lúc mụ có mặt ở gần. Đó là một việc làm độc ác, Polly kêu lên. Còn sư tử có làm gì hại mụ ta đâu. Ôi là la, cái gì thế này? Chợt Dewey la lên rồi lao về phía trước, xem xét một cái gì đó, cách đấy vài mét. Này, Polly, nó quay lại gọi bạn, đến đây coi đi. Bác Andrew đến coi cùng nó, không phải bởi vì bác tò mò muốn xem, mà chỉ vì bác muốn bên cạnh bọn trẻ, có thể có cơ hội ăn cắp nhẫn của chúng. Nhưng mà khi ông nhìn thấy cái mà Digory đang nhìn, thì cả ông cũng bắt đầu cảm thấy thích thú. Đó chính là mô hình nhỏ của một cái cột đèn, cao khoảng 1 mét. Nhưng điều thú vị là nó đang cao và to hơn trong lúc họ đứng nhìn. Trong thực tế, nó đang lớn lên như một cái cây. Nó cũng sống. Tớ muốn nó phát sáng, Digory nói. Và cậu bé đã nói đúng. Mặc dù tất nhiên, ánh mặt trời rực rỡ làm cho ngọn lửa nhỏ trong ngọn đèn khó nhìn thấy, trừ khi bạn phải lấy tay che lại. Đáng kinh ngạc nhất đấy, bác Andrew lầm bầm. Cả đến tôi cũng không bao giờ mơ đến một phép màu như vậy. Chúng ta đang ở trong một thế giới nơi hết thảy mọi thứ, đến cả cái cột đèn cũng có sự sống và cũng tăng trưởng. Bây giờ thì tôi tự hỏi hạt giống của cái cột đèn này từ đâu mà có. Bác không thấy à? Digory nói. Đó là nơi thanh sắt rơi xuống. Chính là cái thanh rằng của mụ phù thủy nhổ ra từ trước cửa nhà chúng ta. Nó đã cắm xuống đất và bây giờ mọc lên như một cây cột đèn con. Nhưng bây giờ nó không còn là con nữa, mà đã cao bằng Digory, trong khi nó say sưa phân tích. Thế đấy, thật tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, bác Andrew nói, vặn hai tay vào nhau nhanh hơn bao giờ hết. À, họ đã cười vào pháp thuật của ta. Cô em ngu ngốc của ta đã nghĩ ta bị tâm thần. Ta tự hỏi, bây giờ thì bọn họ sẽ nói gì đây? Ta đã khám phá ra một thế giới mà trong tất cả mọi thứ đều tuôn trào sự sống và sự tăng trưởng. Columbus, bây giờ người ta sẽ nói về Columbus. Chậc chậc, nước Mỹ thì là cái gì so với nơi này chứ? Khả năng thương mại của nơi này là vô tận. Hãy mang đến đây mấy màu sắt, vùi nó xuống đất, và từ đây sẽ mọc lên những đầu xe lửa mới tinh, tàu chiến nữa, bất kỳ cái gì mà người ta muốn. Mang những thứ phế liệu vô giá trị đến đây, và ta có thể bán nguyên giá trị tại Anh. Ta sẽ là triệu phú, lại còn khí hậu nữa chứ. Ta cảm thấy mình trẻ lại đến 10 tuổi. Ta có thể chạy đến đây như một nơi hồi phục sức khỏe. Mỗi lần điều dưỡng ở đây có thể trị giá 20.000 bảng một năm. Tất nhiên ta sẽ chỉ cho ít người, thật ít người biết bí mật này. Điều đầu tiên cần làm là bắn chết con thú dữ kia. Ông cũng giống như phù thủy, Polly nói. Tất cả những điều ông nghĩ đến đều chỉ là chuyện chém giết, và sau đó là quan tâm đến bản thân. Bác Andrew tiếp tục như trong một giấc mơ hạnh phúc. Sẽ không thể biết rõ giới hạn tuổi thọ của ta nếu ta đến định cư ở nơi này. Đây là một vấn đề lớn cần xem xét nếu như người ta sắp sang tuổi lục tuần. Ta sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu ta không già thêm một ngày nào trên đất nước này. Tuyệt vời, hỡi mảnh đất của tuổi thanh xuân vĩnh cửu. Trời ơi, Diuri reo lên, mảnh đất của tuổi trẻ, bác nghĩ đây chính là mảnh đất đó à? Tất nhiên là nó vẫn nhớ chuyện mà dì Letty đã nói với bà khách mang chủ nho đến biếu mẹ nó, và những hy vọng quá đỗi ngọt ngào lại xâm chiếm nó. Bác Andrew, bác có nghĩ là ở đây có bất cứ thứ gì có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu không? Cháu đang nói cái gì vậy? Đây đâu phải là một tiệm thuốc. Nhưng như ta đã nói, bác không quan tâm đến mẹ cháu, không mảy may quan tâm. Diuri bật lên dữ dội. Cháu nghĩ lẽ ra bác phải quan tâm đến chứ, đấy là em gái bác và là mẹ cháu. Thôi được rồi, không thành vấn đề, cứ để cháu đi hỏi sư tử xem nó có giúp cháu không. Diuri cay lại và quả quyết bước đi. Polly đợi một chút rồi cũng đi theo nó. Này, đứng lại, quay lại đây, thằng nhóc kia phát điên mất rồi, bác Andrew kêu lên. Ông đi theo bọn trẻ, cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn, vì ông vừa không muốn xa những chiếc nhẫn màu xanh, vừa không muốn ở quá gần sư tử. Vài phút sau, Diuri đã đến bìa rừng, và đến đây nó dừng lại. Sư tử vẫn cất giọng hát, nhưng bây giờ bài hát lại thay đổi tiết tấu một lần nữa, cũng giống như cái mà ta gọi là một làn điệu, nhưng nó vốn rộng hơn nhiều. Nó làm cho Diuri nóng người và đỏ bừng cả hai má. Nó cũng có một tác động nào đó đến bác Andrew, bởi vì Diuri có thể nghe bác lẩm bẩm một cô gái mạnh mẽ, say sưa làm sao. Đáng tiếc là tính khí quá bốc, nhưng đó là một người đàn bà đẹp về mọi phương diện, một người đàn bà đẹp. Nhưng tác động của bài hát đến hai người chả là gì so với tác động của nó đến vạn vật trên vùng đất này. Bạn có thể hình dung ra một dải đất cỏ mọc sùng sục như nước sôi trong nồi không? Bởi vì đó là miêu tả chính xác nhất cho những gì đang xảy ra. Ở tất cả mọi phía, đất phồng lên thành một những cái gò khác nhau về kích cỡ. Có cái không lớn hơn một cái hang chuột, có cái lại to như một cái xe cút kít, có cái còn to bằng cả hai ngôi nhà. Những gò này chuyển động, phình to cho đến khi nó nổ tung ra và các mảnh vụn của nó vương vãi trên mặt đất. Từ mỗi cái gò ấy chui ra một con vật. Những con chuột chũi ra đời cũng giống như các con vật mang cái tên ấy chui ra từ trong hang chuột trên cánh đồng nước Anh. Lũ chó nhặn xị lên ngay từ lúc ló đầu ra ngoài được và vùng vẫy bốn chân hệt như bạn thấy bọn cún con làm khi nó cố chui ra khỏi cái lỗ bé tí trên bờ dậu. Loài hươu nai ra đời kỳ lạ nhất, bởi vì tất nhiên sừng gạc của chúng ló ra được một lúc rồi cả người con vật mới chui ra. Thế nên lúc đầu Diuri đã nghĩ nó là những cái cây. Ếch nhái ra đời gần bờ sông rồi nhảy bòm bõm xuống nước, và từ đấy dậy lên bản đồng ca ồm ộp của chúng. Loài hổ, báo và những con vật họ mèo ngồi ngay xuống, phủ sạch đất cát bám trên đuôi rồi leo thoăn thoắt lên cây, mải cho sắc những vuốt ở chi trước. Từng bầy chim bay ra từ những lùm cây, bướm bướm chập chờn liệng vòng. Ong miệt mài hút nhị hoa, cứ như thể chúng không để cho một giây phút nào trôi qua một cách lãng phí. Nhưng khoảnh khắc thú vị nhất là khi một cái gò to nhất bùng nổ như một trận động đất nhỏ, rồi từ đó chui ra cái lưng lù lù, cái đầu khôn ngoan to tướng và bốn cái chân đần đẫn như cột đỉnh của con voi. Bây giờ thì bạn khó có thể nghe thấy rõ bài ca của sư tử. Có quá nhiều tiếng động bốn chung quanh, tiếng quạ kêu quang quác, tiếng bổ câu gù gù nhau tình tứ, tiếng gà gáy ỏ o o, tiếng lửa kêu be be, tiếng ngựa hí, tiếng chó sủa oang oằng, tiếng gâu gâu, tiếng giống ò ò của đàn bò, tiếng nghé ọ của đàn bê và tiếng voi giống. Nhưng cho dù Diuri không nghe được bài hát của sư tử, cậu bé cũng có thể nhìn rõ sư tử. Nó quá lớn, bộ lông quá rực rỡ để bạn có thể đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Những loài vật khác không có vẻ gì sợ hãi nó. Thật vậy, Diuri vừa mới nghe tiếng móng vuốt sau lưng thì một giây sau đã thấy con ngựa giả Strawberry phi nước kiệu chạy qua gia nhập vào đại gia đình thú vật. Không khí ở đây rõ ràng là thích hợp với nó, cũng như tốt cho sức khỏe của ông già Andrew. Nó không còn có vẻ là một con ngựa kéo xe già nua mệt mỏi ở London. Lúc nó đá bốn vó lia lịa và dựng đứng đôi tai lên. Và bây giờ, lần đầu tiên, sư tử thôi không hát nữa. Nó đi tới đi lui trong bầy thú. Bây giờ cũng là hai con một lần. Và chạm mũi nó vào mũi hai con vật. Nó khẽ chạm mũi vào hai con hải ly trong một bầy hải ly, hai con báo trong một đàn báo, một con hươu đực và một con hươu cái trong bầy hươu. Có một số loài vật nó chỉ đi qua, nhưng cặp mà nó vừa giao tiếp liền tách ra khỏi bầy đi theo nó. Cuối cùng nó đứng im, tất cả những con vật mà nó vừa ngửi tiến đến gần tạo thành một vòng rộng quanh nó. Những con vật khác không được nó chạm vào bắt đầu tản đi xa. Tiếng động do chúng gây ra dần dần tản trong khoảnh không. Những con thú được chọn đứng im văng phắc, tất cả dán mắt vào sư tử. Chỉ có loài vật họ mèo là đôi khi còn ve vẩy cái đuôi, còn những loài khác đứng bất động. Lần đầu tiên trong ngày, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, trừ tiếng nước rầm rì ngoài dòng suối. Trái tim trong lồng ngực Digory đập như điên dại. Nó biết một điều gì tối quan trọng sắp sửa xảy ra. Nó vẫn không quên người mẹ gần đất xa trời. Nhưng nó biết rằng dù là chỉ vì mẹ thì nó cũng không nên cắt ngang mọi việc như thế này. Sư tử với đôi mắt không hề chớp nhìn tất cả các con vật một cách dữ dội, như thể sắp sửa thiêu cháy chúng chỉ bằng một cái nhìn của mình. Và dần dần tất cả có một sự thay đổi. Những loài vật bé nhỏ, thỏ, chuột chũi và những con vật cùng họ từ từ lớn lên. Những con vật lớn, bạn có thể nhận ra, to nhất là loài voi, thì lại bé đi một chút. Nhiều con vật ngồi trên hai chân sau, đa số nghiêng đầu sang một bên, như thể chúng phải tập trung lắm để hiểu một điều gì đó. Sư tử há to mồm, nhưng không có một âm thanh nào phát ra. Nó thở ra một làn hơi dài, ấm áp, dường như làn hơi làm chấn động tất cả các con vật, như ngọn gió làm xào xạc các hàng cây. Cao tít trên đầu, trên lớp da trời màu xanh lá mạ, các vì sao bắt đầu ngân nga tiếng hát, một thứ âm thanh thuần túy, xa cách, cao vời, khó hiểu. Tiếp đó là một tia chớp nhanh như ngọn lửa, nhưng không đốt cháy ai, lóe lên từ bầu trời và từ sư tử, làm cho mỗi giọt máu trong người hai đứa trẻ đều sôi lên. Rồi một giọng nói âm vang sâu thẳm nhất mà chúng từng nghe được âm vang trong không trung: Narnia, Narnia, hãy thức dậy, hãy yêu thương, hãy suy nghĩ, hãy dùng lời, hãy là cây cối biết đi, là con thú biết nói, là dòng nước linh thiêng.